Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 137, Alam Thần Điện. Thượng, Huyệt Thiên cùng yêu xà trợn mắt hốc mồm nhìn xem hồi vị chiến sĩ giáp vàng. Ánh mắt hai người đều ngốc trệ, yêu xà thì thầm nói, hắn, thân thể của hắn nhất định bị công kích kia xoắn thành phấn vụn. Huyệt Thiên, chúng ta nên làm cái gì? Vậy căn bản không phải nhân lực có thể đối kháng a. Huyệt Thiên dùng hành động trả lời yêu xà vấn đề. Thân thể bỗng nhiên bay lên. Nhất quyền phía bên trái bên cạnh kim giáp chiến thần tay phải chỗ đánh tới. Trong ầm ầm nổ vang, Huyệt Thiên bị chấn bay cao mà khởi. Theo kim trụ bên trong xuyên qua. Trực tiếp ngã bay ra vài trăm mét bên ngoài. Nếu như không có ảnh hưởng của trọng lực, có lẽ hắn mặt đối chiến sĩ giáp vàng còn có một tia hy vọng chiến thắng. Nhưng là hiện tại loại tình huống này, hắn làm sao có thể đối kháng đây? Huyền Thiên luôn luôn là không chịu thua. Tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong bỗng nhiên hướng đại môn phóng đi. Cửa tựa hồ là làm tức giận chiến sĩ giáp vàng môi giới. Kiếm khởi, kim mang chợt hiện, Huyệt Thiên như nhau bước thiên ngân theo gót. Thần điện phía trước, chỉ còn lại có yêu xà lẻ loi trơ trọi một người. Móa, ta một cá nhân dù sao cũng ra không được. Chết liền chết đi, tránh khỏi các ngươi dưới đất nói huynh đệ ta không trượng nghĩa. Màu đỏ sậm quang mang chợt hiện chỗ. Hắn cũng xông tới, thiên ngân chết sao? Đúng như yêu xà nói tới bị xoắn thành bột mịn sao? Kim quang chạm tới thiên ngân thân thể. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt chấn động. Đã đi tới một địa phương khác. Một cái ý niệm chui vào hắn trong óc. Mặt đối năng lượng thạch dụ hoặc mà không xúc phạm. Mặt đối cường đại kim nô mà không lùi bước. Có thể tiến ta chi thần điện. Kim quang thu liễm, hết thảy chung quanh dần dần rõ ràng. Thiên ngân ngạc nhiên phát hiện, chính mình vậy mà tiến vào thần điện nội bộ. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái gặp hai bên riêng phần mình đứng vững 12 cây liên thông đại điện kim trụ. Cùng phía ngoài giống nhau như đúc, mỗi cái kim sắc dưới cây cột mặt, đều đứng vững một tên cùng bên ngoài đồng dạng chiến sĩ giáp vàng. Trong đại điện, một cái mỹ diệu thân ảnh lơ lửng, thân thể của nàng đều bị dạng tinh thể khôi giáp bao vây được, tản ra mãnh liệt kim quang, đó chính là cùng Na Tuyết hợp thể sau Lam Lam A. Trên người nàng y phục đã sớm không thấy, may mắn có Na Tuyết hình thành băng tinh khải giáp, mới che đậy kín thân thể mềm mại diệu dụng. Lam Lam yên bình lơ lửng giữa không trung, tại nàng dưới chân là một cái hình tròn đồ án phát ra một đạo kim sắc cột sáng, vây quanh Lam Lam thân thể. Lam Lam hai tay hướng thân thể hai bên phẳng duỗi, cả người trình thập tự hình, tại kim quang đắm chìm bên trong, tản ra thần thánh quang mang, xuyên thấu qua cái kia kim sắc cột sáng, có thể nhìn thấy thần điện tận cùng bên trong nhất là nhất tôn to lớn điêu khắc. Điêu khắc cùng xung quanh thế giới màu vàng khác biệt, tản ra nhu hòa bạch quang. Điêu khắc dáng vẻ rất quái lạ, trình nhân hình, chỉ bất quá dáng người cao tới 80 mét có hơn. Bắp thịt hình dạng cùng người khác biệt, tứ chi rõ ràng so nhân loại muốn thô tráng nhiều lắm. Thủ cước đều có 10 ngón, trên người hiện lên các loại kỳ dị đường vân, trên mặt đường cong nhu hòa. Không có miệng mũi, trình hình tam giác phân tán lấy 7 con mắt, thô to trong hai tay nắm lấy một thanh dài ước chừng 100 mét súng hình vũ khí chỉ xéo phía trước. Mũi thương thượng thiêu lấy một cái có cánh sinh vật, kia sinh vật thiên ngân nhìn có chút quen mắt, cẩn thận hồi tưởng, trong đầu bất thình lình xuất hiện lúc trước trên ma huyễn tinh bất thình lình xuất hiện huyết. Dịch có kịch độc lục sắc cự điều. Chỉ bất quá, tại kia đại bàng giống như mũi thương thượng thiêu lấy cự điểu rõ ràng phải lớn nhiều lắm. Toàn thân trình hồng sắc, Cự điểu đại bàng giống như toàn thân đều tại một đoàn khí lưu màu đỏ bao khỏa bên trong. Thấy không rõ lắm, tại sau lưng nó lộ ra một cái vòng vàng, hình như chính là cái kia hình người đại bàng giống như trong tay cán dài đỉnh cao. Chính xuyên thấu cự điểu thân thể, vòng tròn bên trong có 7 cái tiểu hoàn, cùng cái kia hình người đại bàng giống như con mắt một dạng kính trình chỉnh sửa hình tam giác sắp xếp, mỗi một cái tiểu hoàn bên trong đều có một cái bạch sắc quang cầu, tản ra quang mang nhàn nhạt. Thiên Ngân bất thình lình cảm giác được bên cạnh khí tức biến hóa. Quay đầu nhìn lại, cái gặp Huyền Thiên bất thình lình xuất hiện tại chính mình bên người. Ngươi không chết, ngươi làm sao cũng tiến vào rồi. Hai người đồng thời phát ra nghi vấn, đang đối mặt, lẫn nhau lộ ra hiểu rõ ánh mắt. Quang mang lóe lên, bọn hắn bên người lại thêm một người. Yêu xà cũng tiến vào. Thiên Ngân cùng Huyền Thiên trong mắt đều toát ra nhàn nhạt nụ cười. Đồng thời nói, hảo huynh đệ, nếu có thể đi vào nơi này, bọn hắn đương nhiên minh bạch yêu xà làm gì đó. Yêu xà lại phảng phất không có nghe được bọn hắn. Hai tay không ngừng mò lấy thân thể của mình. Cười ha ha nói, không chết, ta vậy mà không chết. Quá tốt rồi, sống sót cảm giác thực hắn sao sao mỹ diệu. A, các người cũng đều sống sót. Quá tốt rồi, Huyền Thiên nói. Thiên Ngân, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp cứu ngươi lão bà đi. Thiên Ngân trầm giọng nói. Đừng nóng vội, nếu như cái này thần điện bên trong sinh vật đối Lam Lam có ác ý, coi như chúng ta mấy cái tăng thêm cũng sẽ không có cái tác dụng gì. Hơn nữa, ta có thể cảm giác được, Lam Lam hình như hiện tại cũng không ở vào trong nguy hiểm. Nàng hiện tại hình như kinh lịch lấy một cái nghi thức. Có lẽ, chuyện này đối với nàng có lợi cũng khó nói. Nếu đến nơi này, chúng ta hết thảy đều phải cẩn thận là hơn. Hắn lập tức đạt được Huyền Thiên cùng yêu xà tán đồng. Riêng là thần điện hai bên kia 24 võ sĩ đã không phải là bọn hắn có khả năng đối kháng. Bằng vào kia tốc độ ánh sáng công kích thủ đoạn, trọn vẹn có thể dễ dàng đem bọn họ còn như tử địa. Yêu xà nói, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Đã tiến vào nơi này, không bằng chúng ta tới phía trước đi xem một chút. Thiên Ngân kéo lại yêu xà, nói, không, chúng ta trước không nên động, chờ đợi, ta tin tưởng, làm loại tình huống này sẽ không vĩnh viễn tiến hành tiếp. Nhất định sẽ có biến hóa. Nói xong, hắn đi đầu khoanh chân ngồi xuống. Tinh thần lực phía trong thu, chậm rãi thu nhận xung quanh năng lượng phần tử lấy tăng cường tự thân. Này vừa tu luyện, Thiên Ngân tức khắc phát giác địa phương khác nhau. Tại cái này thần điện bên trong, các loại năng lượng phần tử nồng độ lại là phía ngoài gấp mấy chục lần. Cho dù là ma huyễn tinh cũng xa xa không cách nào so sánh. Có thể thấy rõ ràng năng lượng phần tử cá thể không ngừng dung nhập thể nội, bổ sung lúc trước tiêu hao năng lượng, không gian, hắc ám hai loại dị năng đều nhanh nhanh khôi phục, rõ ràng nhất là vũ trụ khí, hào quang màu vàng không ngừng tăng cường, liền ngay cả xung quanh trọng lực đều bị triệt tiêu rất nhiều. Huyệt Thiên cùng yêu xà riêng phần mình ngồi tại Thiên Ngân hai bên. Thật nhanh bọn hắn cũng cảm thấy tình huống giống nhau. Đối với bọn hắn những này truy cầu tu luyện cường giả tới nói, có thể có như thế cái cơ hội tốt tuyệt sẽ không thả. Trong lúc nhất thời đem mặt khác hết thảy đều ném tại sau đầu, chuyên tâm tu luyện, dần dần, ba người đều mất đi ý thức, trọn vẹn đắm chìm tại năng lượng khổng lồ thu nhận quá trình bên trong. Khi bọn hắn năng lực đều khôi phục về sau, thực lực trong lúc vô tình phi tốc tăng trưởng, không biết bao lâu trôi qua, rơi vào trạng thái ngủ say kiểu trạng thái Thiên Ngân bất thình lình cảm giác được toàn thân siết chặt, tinh thần lực nhanh chóng làm ra phản ứng, đem hắn theo trong trạng thái tu luyện thức tỉnh, mở to mắt. Thiên Ngân bất thình lình kinh ngạc phát hiện, trước mắt ánh sáng bất thình lình tối rất nhiều. Thần điện phía trong nguyên bản kim quang đã biến thành màu vàng nhạt quang mang. Lam Lam vẫn như cũ phiêu phù ở nơi đó. Chỉ bất quá, dưới người nàng cái kia hình tròn cột sáng đã không thấy. Tất cả thần điện bên trong trọng lực đến bội kế tăng cường. Thiên Ngân đại khái tính toán một chút. Hãi nhiên phát hiện, thần điện phía trong trọng lực cường độ đã cao tới địa cầu 800 lần. Hiện tại, cho dù là hắn, cũng chỉ có thể duy trì lấy tư thế ngồi. Ngay cả đứng lập cũng không thể đạt tới. Lưỡng đạo hào quang màu xanh nước biển bất thình lình xuất hiện. Dùng xung quanh hoàng quang ảm đạm phai mờ. Kia là Lam Lam ánh mắt. Nguyên bản sáng ngời trong mắt to nhiều hơn một phần nhu hòa mà trong suốt lam quang. Như là đại dương vô tận một loại thâm thúy. Ánh mắt đáp xuống Thiên Ngân ba người trên người. Nàng không khỏi toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Thiên Ngân tỉnh, Huyền Thiên cùng yêu xà cũng tuần tự tỉnh dậy. Nhìn thấy Lam Lam ánh mắt, ba người cũng không khỏi một trận ngốc trệ. Lam Lam nụ cười, so trước kia nhiều hơn mấy phần thánh khiết. Kia là Thiên Ngân trên người Yuriko mới nhìn đến qua. Đồng dạng là thánh khiết. Xuất hiện tại Yuriko cùng Lam Lam trên người nhưng lại có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Yuriko thánh khiết là nhu hòa, mà Lam Lam thánh khiết lại tản ra mấy phần anh khí. Lam Lam dùng tay nhẹ nhàng vung lên ở giữa, Thiên Ngân ba người chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, nguyên bản phụ gia ở trên người trọng lực bất thình lình biến mất. Không tự chủ được đứng lên, yêu nhã mà giọng ôn hòa theo Lam Lam miệng bên trong vang lên. Nhân loại, hoan nghênh các ngươi đến tới Aram thần điện. Từ nơi này cô nương trong trí nhớ, ta đã biết nhân loại hết thảy. Thiên Ngân tâm bên trong giật mình, cau mày nói, ngươi là ai? Vì cái gì sống nhờ tại Lam Lam trong thân thể? Nhớ tới trong cơ thể mình hắc ám chi thần cùng địa hỏa thần long. Hắn không khỏi có chút lo lắng Lam Lam tình cảnh. Nếu như thân thể của nàng bị nơi này sinh vật cường đại khống chế, hậu quả khó mà lường được. Nhân loại, sự lo lắng của ngươi là không cần thiết. Ta cũng sẽ không giống trong thân thể ngươi kia hai cái tiểu chút chít tự làm sống nhờ sự tình. Ý thức của ta sẽ không tồn tại thời gian rất lâu, sau đó không lâu liền sẽ biến mất. Ta một mực chờ đợi đãi, chờ đợi lấy có thể kế thừa ta nguyện vọng sinh vật đến. Nguyện vọng này cuối cùng tại thực hiện, đi qua 7749 ngày thời gian, thần trí của ta cùng một chút năng lực đã truyền lại cấp cô bé này. Mặc dù nàng còn không đủ sử dụng lực lượng của ta, nhưng là, không lâu sau đó, nàng liền sẽ trở thành chân chính Aram người thừa kế. Thiên Ngân âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết, xem như chủ nhân nơi này, đối phương căn bản không có tất yếu lừa gạt mình. Nói như vậy, người nhất định có cái gì cố sự muốn nói cho chúng ta biết, phải không? Tôn kính tiền sử năng lượng sinh mệnh trưởng giả, Lam Lam nở nụ cười xinh đẹp. Chuẩn xác mà nói, hẳn là kia trí tuệ sinh vật cười. Nhân loại, ngươi rất thông minh. Ta xác thực có việc muốn nói cho các ngươi, này chẳng những quan hệ tới các ngươi nhân loại an nguy, đồng thời cũng quan hệ tới tất cả giải ngân hà an nguy. Các ngươi cùng ta người thừa kế cùng một chỗ đến tới Aram thần điện, đều có thể đi đến nơi đây, đã chứng minh các ngươi tự thân năng lực. Dùng các ngươi ngôn ngữ của nhân loại tới nói, tên ta là Mã Mẫu Aram, là cái cuối cùng Aram tộc nhân. Aram tại các ngươi nhân loại giải thích tới nói, là nước chi thần ý tứ. Ta là nước chi thần tộc tộc trưởng, cũng là cường đại nhất Aram chúng ta có, là nước năng lượng sinh mệnh. Ta nghĩ, hiện tại các ngươi hẳn là minh bạch, ta vì sao lại lựa chọn cái cô nương này trở thành ta người thừa kế đi. Nước chi thần, thật sự là khẩu khí thật lớn. Cảm giác được đối phương tịnh không có ác ý, Thiên Ngân mỉm cười nói, xin chào ngài, cường đại nhất Aram nước hẳn là Vô Tận. Vì sao ngài lại tại nơi này kiến tạo cái này thần điện đâu? Aram than vãn một tiếng, nói, đây cũng là không có cách nào, chính là tại các ngươi nhân loại xuất hiện phía trước, cao cấp chỉ huy nhóm sinh vật đã từng trải qua một cái hủy diệt thời kỳ. Ở thời kỳ đó bên trong, năng lượng sinh mệnh trí tuệ sinh vật cùng tinh thần năng trí tuệ sinh vật ở giữa phát sinh nhiều lần đại chiến, cuối cùng rồi sẽ lẫn nhau năng lực hao hết, đi vào hủy diệt quá trình. Ở trong quá trình này, ta là vì số không nhiều người sống sót, nhưng là kinh lịch hủy diệt thời kỳ về sau, năng lực của ta cũng tiêu hao tới cực điểm, xem như năng lượng sinh mệnh trí tuệ sinh vật, thân thể của ta bị trọn vẹn hủy diệt, chỉ có thể dùng buồn cười tinh thần lực bao trùm còn lại không nhiều năng lực lại tới đây. Miễn cưỡng đã sáng tạo ra cái này thần điện, các ngươi thấy được, đằng sau cái kia tượng thần, chính là ta nguyên bản dáng vẻ, chỉ bất quá, kia chỉ là thân thể ta 1% lớn nhỏ thế thôi. Thiên Ngân trong lòng ba người đều thăng ra cảm giác sợ hãi, cao 80 mét còn chỉ là 1%, chẳng lẽ hắn nguyên bản sao lại có 8.000 mét chi cao sao? Kia là vượt qua nhân loại cường đại nhất chiến hạm thể tích a. Lấy năng lực của hắn, chỉ sợ có thể dễ dàng hủy diệt nhân loại một hạm đội. Không nên kỳ quái, cùng các ngươi nhân loại so sánh, trước kia sinh mệnh có trí tuệ xác thực phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng là, các ngươi nhân loại cũng có được ưu thế của mình. Ta cẩn thận đã kiểm tra cái cô nương này thân thể. Nhân loại tự thân có thể tiềm lực phát triển lúc trước sinh mệnh có trí tuệ chỗ không có được. Đương nhiên, cũng không phải là nói trước kia sinh mệnh có trí tuệ liền không có được tiềm lực. Chỉ bất quá, nhân loại tiềm lực phải lớn nhiều thế thôi. Cho nên, đi qua không ngừng khai phát, một ngày nào đó, nhân loại có thể hay không trở thành chân chính cao cấp sinh mệnh có trí tuệ. Các ngươi cũng có được sao? Ta liền đem các ngươi trông thành năng lượng sinh mệnh có trí tuệ đi. Thiên Ngân đi qua, phía trước cùng Địa Hỏa Thần Long khẽ đảo trò chuyện. Đối với tiền sử sinh mệnh có trí tuệ còn có một số quen biết, mà Huyền Thiên cùng Yêu Xà lại tuyệt không rõ ràng. Lúc này nghe Aram nói, tức khắc toát ra hiếu kỳ biểu lộ. Aram tiếp tục nói, ta sở dĩ dùng cuối cùng tinh thần lực nói chuyện với các ngươi, là muốn nói cho các ngươi một số việc. Các ngươi hẳn là cũng thấy được, tại ta thần trượng thượng thiêu lấy một cái sinh vật, đó là chúng ta tử địch, thậm chí có thể nói là tất cả giải ngân hà bên trong toàn bộ sinh mệnh có trí tuệ tử địch. Hiện tại nhớ tới thật sự là buồn cười, hai chúng ta chủng sinh mệnh có trí tuệ quyết đấu sinh tử. Cuối cùng vậy mà để bọn hắn lấy tiện nghi, nếu như không phải bọn hắn, có lẽ cao cấp sinh mệnh có trí tuệ còn sẽ không đứng trước diệt tuyệt nguy cơ. Chúng ta gọi bọn họ là kẻ hủy diệt. Các ngươi dùng ác ma tộc đến xưng hô bọn hắn nhất hình tượng. Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, nói, Aram, ta trước kia dường như gặp qua cùng loại với ác ma tộc sinh vật. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.